Chương 1842, xuyên thấu phía chân trời. Cầu thạ. Chương 1842, xuyên thấu phía chân trời cầu thạ bởi vì, hay là điện tử dương pháo, liền là một loại lấy điện tử dương lấy tư cách vũ khí, từ vật chất bản chất nguyên tử bắt tay vào làm, cùng mang điện âm điện tử yên diệt sau đó chuyển hóa thành quang, năng lượng, xạ tuyến, lấy tan vỡ nguyên tử kết cấu để đạt tới phá hủy mục tiêu vũ khí. Mà ở đang điện tử mất đi trong quá trình, sẽ sinh ra một loại đặc thù xạ tuyến tới. Đó là một loại là xạ tuyến phóng xạ. Đây là một loại xuyên thấu tính vô cùng mạnh xạ tuyến, nó sẽ ở chiếu xạ đến sinh vật thể thời điểm, sẽ gặp xuyên thấu thân thể con người tế bào, cùng trong tế bào vật chất phát sinh điện ly, tiến tới ăn mòn trong tế bào albumin, nhiệt hạch chua sót, môi lợi một chút vật chất, do đó phá hư cả một tế bào. Đây là một loại sẽ cho hoàn cảnh tạo thành tổn thương to lớn xạ tuyến. Mà ở điện tử dương bị trói buộc đang mãnh liệt trong từ trường mặt thời điểm, cái này một loại xạ tuyến có thể bắt đầu cho chung quanh xạ tuyến tạo thành không còn cách nào lường được làm thương tổn. Nhất là ở hiện tại, đương dương điện tử sinh sinh số lượng đã là đạt được phóng ra tiêu chuẩn thời điểm, sở sinh sinh xạ tuyến cường độ càng là đủ để trong nháy mắt đem tất cả sinh vật làm hỏng rơi. Tuy là bởi khoảng cách gần xa vấn đề, cũng sẽ không mã liền chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng, bị chiếu xạ đến lượng NG lớn như vậy xạ tuyến người, liền cùng trực tiếp bại lộ ở cường độ cao bức xạ hạt nhân chi không có gì lưỡng dạng. Hơn nữa, cái này một loại vũ khí tệ đoan còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Đương dương điện tử pháo phóng ra sau đó tán giật đi ra càng thêm cuồng bạo xạ tuyến, còn có cường từ trường sẽ cho cảnh vật chung quanh mang đến ảnh hưởng, càng là không thể đo lường. Phạm vi ảnh hưởng lại có thể từ một cái lồng chảo phạm vi bao phủ đến hơn nửa châu lớn nhỏ trình độ. Cho nên nói, cái này một loại ở địa cầu trong vòng coi như là chế tạo đi ra, cũng là không có một cái quốc gia dám mạo hiểm thiên tri đại VSUS sử dụng trước vũ khí. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đệ 51 khu cũng là dẫn đầu mà sử dụng cái này một vũ khí có thể nói, đối với Trương Tường mà nói, không biết nên nói là vinh hạnh. Còn không hạnh đâu mà đang ở đầu ổ gà tóc bạc khoa học ra dãy rủa mình chìa khóa, giải trừ bước đầu tiên hạn chế sau đó. Cả một cái trụ sở thực tế người phụ trách đem láo giả, cũng là về phía trước đi lại một bước, đem trong tay mình chìa khóa không chậm trễ chút nào mà cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, nhúc đích. Trong nháy mắt, sẽ ở đó lúc đầu không có vật gì bóng loáng đài kim loại chi, cũng là đột nhiên xuất hiện một cái khe tới. Sau đó, một cái khe cũng là bắt đầu hướng về hai bên khuyết trương triển khai, lộ ra một cái màu đỏ cái nút đài tới. Mà chính là ở phút chốc, đem lão giả tay trái bỏ vào một cái màu đỏ cái nút. Một chút do dự cảm xúc, xuất hiện tại triển hiện quân nhân thiết huyết bản sắc hai mắt của hắn trong. Bất quá, trong nháy mắt, cái này một chút do dự liền bị hắn chặt đứt. Phóng ra hắn chợt vỗ trong tay cái nút. Mà đồng thời, giống như là tiếp thu được mệnh lệnh. Quyền kia tới bị trói buộc ở cường lực từ trường trong, giờ nào khắc nào cũng đang trải qua mất đi cùng cho nở dê sinh điện tử dương, liền chợt mà một cái tăng vọt. Mà cường lực từ trường cũng là xảy ra một nhẹ nhẹ cải biến. Một đạo tràn đầy màu vỏ quýt màu sắc, phẩm chất không thể đo lường, có ít nhất 200m phẩm chất, chiều dài trực tiếp có thể cắt trường không, xuyên thấu tầng ổ rổ hển, không có vào đến vũ trụ bên trong điện tử dương pháo trong nháy mắt bạo phát ra mà để cho chúng ta tạm thời đem ánh mắt quay lại đến 25 phút trước, Trương Tường bên này tới. Thực tế, tại nơi hơn 10 khỏa tràn đầy uy hiếp ngân bạch sắc kim loại viên cầu, xuất hiện trong nháy mắt đó. Trương Tường cũng đã là biết, mình đã là chúng bẫy của đối phương. Tại hắn thuấn gian di động đồng thời, hắn cũng đã là khuấy động lên thân thể mình bên trong thần lực. Dự định đem thần vực trực tiếp không để ý hiện thực thế giới khả năng sinh sinh phản phệ, trực tiếp đem tất cả nguy hiểm cho mất đi ở trong phôi thai. Thế nhưng, hắn vẫn là không có dự liệu được, đối phương sử dụng vũ khí căn bản cũng không phải là hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đạt tới trình độ. Thậm chí còn, đã là chạm tới quy tắc cái này một cái tầng diện tồn tại. Vì vậy, đang ở hắn khuấy động lên thần lực đến, hắn vẹn vẹn chỉ là đem thần vực mở rộng đến thân thể của chính mình chi thời điểm. Đem thời gian đều tính ở quy tắc tầng diện công kích, cũng đã là phủ xuống đến rồi thân thể của hắn chi, đem phương viên km bên trong hết thể phạm vi đều nhét vào một mảnh sửa quy tắc đặc thù trong lĩnh vực. Ở nơi này dạng bất ngờ không kịp đề phòng tình huống chi, Trương Tường dĩ nhiên là trúng chiêu. Hơn nữa, còn lâm vào một loại tiến thối không được trong trạng thái. Trương Tường Thần Vực mặc dù là một loại cường lực không gì sánh được, có thể cải tổ quy tắc đồ đạc. Thế nhưng, cũng phải đem đi thông một cái tiểu thế giới tiến nhập cửa cho triệt để mở ra, để thần vực hoàn toàn phủ xuống đến cái này một cái thế giới, đem vùng không gian này bao trùm lại. A bất quá, hiện tại tiểu thế giới tiến nhập cửa, nhưng bây giờ là mở ra một cái khe hở mà thôi. Khuyết tán ra lực lượng, chỉ có thể xem như là chín châu mất sợi lông mà thôi. Từ bên trong khuyết tán ra thần vực lực lượng, có thể bảo trì để Trương Tường tại không gian bị tủ lạnh ở thời điểm, vẫn có thể vẫn duy trì suy nghĩ, cũng đã là nhất kiện khó được chuyện. Còn như gần hơn một bước mà đem cái này một cái không gian đều đóng kết lĩnh vực cho đánh vỡ, để cho mình lấy được tự do lần nữa, là căn bản cũng không khả năng thời điểm. Theo Trương Tường chính mình tính ra, coi như là hắn đúng lúc mà triển khai thần vực. Nếu như hắn không phải liều mạng, bằng vào thần vực cùng đối phương vậy cũng lấy đông lại không gian lĩnh vực tương va chạm nói, muốn đem đối phương lĩnh vực triệt để bài trừ, cũng là cần thời gian không ngắn. Dù sao, đây chính là Atlantis lưu lại tới cuối cùng vũ khí. Nhưng là một cái vượt xa quá hiện đại địa cầu văn minh, lưu lại tới gì đó á ở trong truyền thuyết, cái này một cái văn minh đã từng làm xong rồi lấy khoa học kỹ thuật, ngạnh kháng thần linh tình trạng. Tuy là, ở truyền thuyết phần cuối trong, Atlantis là bị lấy cả một cái đại lục bị đánh chìm, văn minh bị triệt để lao đi là kết cục. Thế nhưng, cũng đủ để nhìn ra cái này một cái văn minh khoa học kỹ thuật lợi hại. Mà khi như vậy uy lực vũ khí, phủ xuống đến Trương Tường thân thời điểm, tự nhiên là để hắn cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Nhất là, làm từ bốc lửa quang căn cứ mặt đất chi, toát ra một trận dài chừng 2000m, so với hắn ở đèn nhánh trong thế giới chỗ đã thấy thiên cơ vũ khí muốn càng thêm lợi hại vũ khí thời điểm, liền càng làm cho hắn cảm nhận được sâu đậm nguy cơ. Ts, hôm nay đạt, là hậu trường động kinh, hay là ta viết hãm hại à, đạt trực tiếp biến thành một nửa mặt khác. Nhất hảo cùng ngày xong xuôi.